Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, cho người mượn. Lần này Khương Độc thật là đại thủ bút, từ lễ bộ thượng thư vì chính sứ, quân bộ nhất vị đại tướng quân vì phó sứ, 8 vị tông sư, hơn 3.000 người ngựa, lôi nặc hoài nghi. Có phải hay không sợ đường trên bị người cướp giết, đại sở thế giới loạn dứt, quản ngươi là bí sư vẫn là sứ thần, chỉ cần nhục thân đủ mập, luôn luôn gan lớn dám mạo hiểm, làm một phiếu, có thể ăn xong mấy năm. Đối với những thứ kia hạ bữa cơm ở nơi nào đều không nhất định đoàn thể. Không có gì là không dám làm, điều tra tài thần, tìm được Khương Độc sứ đoàn, tốt nhận thức. Hơn vạn thất ngựa, mấy trăm chiếc xe lớn, hơn 3.000 người ngựa, tài thần chỉ dùng vài giây chung, liền quét liếc lên, tiếp theo là tinh quét, quả nhiên ở trong đội ngũ tìm được 8 vị tông sư. Trong đó 2 vị số liệu, làm cho lôi nặc dọa cho giật mình, 2 vị 299 đỉnh cấp tông sư, lôi nặc đã biết, 299. Cũng không phải là đỉnh phong tông sư, theo 299 đến 599. Còn kém lão đại một đoạn đây, đáng tiếc tài thần quét hình khuôn mẫu không đủ dùng. Những ngày gần đây, hắn đang suy nghĩ, có thể không thể thay đổi quét hình khuôn mẫu trình tự. Hắn không có hệ thống học qua lập trình, trong đầu đồ đạc không đủ dùng, thử mấy lần, đều thất bại. Còn có khả năng làm lại nguồn năng lượng khuôn mẫu tới tay. Nơi đó thiết bị so với tài thần tảo miểu hệ thống tân tiến hơn. Chỉ là tác dụng bất đồng. Có khả năng sửa chữa một cái. Gia nhập vào tảo miểu công năng. Chu tướng quân, đại sở tới nghênh tiếp khiến cho là vị nào? Lôi nặc hỏi, Thu Thiên, lễ bộ thượng thư, 3 tháng trước mới vừa thượng nhiệm. Là sở hoàng cất nhắc lên, Chu Trọng Cửu nhẹ giọng nói đạo, nửa năm qua này, Lạc Thành động tĩnh không nhỏ, thay đổi quan viên có gần một nửa, riêng là lục bộ thượng thư, liền đổi 2 vị, có người nói liền phụ chính đại thần đều muốn đổi, Thu đại nhân là tông sư, là chúng ta đại sở vị thứ nhất tông sư thượng thư. Chu Trọng Cửu nói lần nữa, sở nhân coi như là mở đại sở khơi dòng, cư nhiên mời nhất vị tông sư làm thượng thư, lễ bộ thượng thư quyền lực cũng không nhỏ, ngoại trừ đối ngoại quốc lễ, đối nội nghi thức tế lễ bên ngoài, còn phụ trách đại sở quan học, tư nhân học, tương đối với mặt khác năm bộ, lễ bộ tầm quan trọng phải kém chút, cũng là đại sở mặt mũi, không thể lơ là, ở Thu Thiên phía trước. Đại sở lễ bộ thượng thư, chọn đều là đức cao ngắm chúng lão bề tôi, đơn án niên kỷ toán, Thu Thiên coi như là lão nhân, qua tuổi bát tuần, so với hắn bất luận một vị nào tiền nhiệm niên kỷ đều lớn. Người bình thường thọ mệnh, vượt lên trước 50 không nhiều lắm, quan viên bởi sinh hoạt điều kiện tốt, sống quá 70 cũng có không thiếu, sống là có thể sống lâu như thế. Làm quan lại không được, người qua 60, sinh lực không ăn thua gì, coi như sống, cũng sẽ cáo lão hồi hương, tông sư sẽ không vấn đề này, Thu Thiên lại làm 10 đến 15 năm quan, đều có thể ung dung ứng đối, vấn đề là làm quan lớn, thời gian tu luyện liền thiếu, cũng không biết sở nhân là thế nào lừa dối, cư nhiên có thể mời tông sư làm thượng thư. Thảo nào đại sở nghênh tiếp trong đội ngũ có 5 vị tông sư. Phía trước nghe, lôi nặc còn kỳ quái đây. Làm sao ra số lẻ? Một bên đứng 2, một bên đứng 3. Cái kia cũng khó nhìn a. Trước đó, chúng ta cũng không biết Khương Độc sẽ đến 8 vị tông sư. Chính sự đường cảm thấy, phái tới 5 vị tông sư, đã rất trọng thị Khương Độc. Thẳng đến thám báo truyền về tin tức, muốn lại phái tông sư, thời gian đi lên không vội, cho nên muốn mượn lôi sư thủ hạ chính là mấy vị tông sư. Có thể, Thần công điện ra bốn vị tông sư. Lôi Nặc gật đầu nói, hoàn hảo Lưu Vân trở thành thành viên vòng ngoài, nhiều bách cường vị tông sư này, bằng không lại ra số lẻ. Chu Trọng Cửu là đem Tống Chiết tính toán ở bên trong. Vừa vặn bốn vị, có thể Tống lão đã phá phàm thành tiên, đương nhiên sẽ không cùng một đám tông sư xen lẫn trong cùng nhau. Tượng hộ doanh chung, mấy trăm công tượng chỉ huy mấy nghìn học đồ, nô lệ, làm nhiệt liệt hướng thiên. Lôi sư thứ nhất, công tượng liền rỗi rãnh không được, không chỉ có phải tiếp tục chế tạo kiểu mới đà xa, còn muốn chế tạo nhất chủng gọi máy bay gì đó. Có người nói máy bay có thể bay trên trời. Lần đầu tiên nghe lúc nói, Tôn Lỗi bị chọc cười. Thần công điện người sẽ làm quái. Người có thể bay trên trời. Đây cũng quá kéo. Coi như các người gia nhập vào thần công điện, cũng không thể có thể đều biến thành địa tiên. Trương Đàn đương thời liền không vui. Điều tới một cái máy bay. Tại chỗ biểu diễn, kết quả tượng hộ doanh người toàn bộ quỷ. Là thật quỷ, còn không ngừng dập đầu, chờ nghe minh bạch về sau. Tôn Lỗi tại chỗ đánh nhịp, học, nhất định phải học được. Hoang Mạc quân đoàn cần thứ này, tất cả bậc thầy tập trung ở cùng nơi, coi như không ăn không uống, cũng muốn trong khoảng thời gian này học được chế tạo máy bay. Sở hữu mười mấy vạn đại quân, mấy trăm ngàn phụ binh Hoang Mạc quân đoàn không thiếu người. Tùy ý tiện tiện là có thể điều đi ra trên trăm vị cửu phẩm. Còn thất phẩm, ngũ phẩm vũ giả liền càng nhiều. Nếu như toàn bộ điều đi xuất hiện, hơn ngàn người là thiếu không được. Đương nhiên, không thể toàn bộ điều đi xuất hiện. Những thứ này vũ giả đều là quân đoàn bên trong chung. Tướng lãnh cao cấp, nếu như điều đi hết sạch, Hoang Mạc quân đoàn liền loạn. Chứng kiến tượng hộ doanh phương thức sản xuất, Lôi Nặc yên lặng trở lại phòng xa chung, mở ra cái dương, từ bên trong tìm ra một phần kế hoạch thư, bỏ không thích hợp bộ phận, còn sót lại chính là một phần sản xuất dây chuyền tiểu luận văn. Đại sở tượng hộ vẫn có đối đãi đề cao a. Năm ngoái ở Định Quân Thành thời điểm, hắn mang theo Thôi Thanh, làm qua sản xuất dây chuyền. Mặc dù chỉ là chế tạo mũi tên, phương pháp đã giao cho Tôn Lỗi, đã hơn một năm quá khứ, ban đầu nội tình sớm ăn không, Hoang Mạc quân đoàn tượng hộ doanh lại đi trở về lối cũ. Hiệu suất sản xuất thấp làm người ta giận sôi, coi như tống suất phần này sản xuất dây chuyền, Lôi Nặc cũng không dám hứa chắc tượng hộ doanh có bao nhiêu biến hóa. Đây là tư tưởng ở trên cải biến. Đối với đại sở người mà nói quá khó khăn, đồ đạc giao cho Tôn Lỗi, Lôi Nặc mang theo 100 danh giáo đạo đội tiểu học viên. Từ đầu đến cuối quan sát tại chỗ nhất lần tượng hộ doanh. Đến mỗi nhất chỗ, sẽ đem bên trong ưu khuyết bình luận một cái, đồng thời cho ra mấy chủng cải tiến ý kiến. Giáo dục quả nhiên muốn từ con nít nắm lên, bọn họ tư tưởng còn không có bị cấm cố. Tính dẻo mạnh, chỉ cần Lôi Nặc có thời gian, hết khả năng cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Thứ nhất bồi dưỡng cảm ngộ, thứ hai giáo sư tri thức cùng lý niệm, sở giai nghi nữ quan nhóm, chỉ phụ trách giáo biết chữ, lịch sử, địa lý cái này ba khoa, những thứ khác sách vở. Lôi Nặc không cho phép các nàng giáo. Ở Lôi Nặc xem ra, đại sở rất nhiều viết đều là sai. Nhất định phải đổi chính, nữ quan nhóm đã ở tiếp thu huấn luyện, các nàng bắt được mới tinh sách giáo khoa, không có chuyện gì thời điểm từ sở giai nghi xuất lĩnh. Tự học giáo tài, đem không hiểu, không biết tri thức điểm ghi chép xuống, chờ Lôi Nặc có thời gian thời điểm, thống nhất giải đáp, thay phiên chế dạy học, cần một cái ổn định hoàn cảnh, đoàn xe phần lớn thời gian ở đường lên. Lôi Nặc còn làm không được quân giáo, chỉ có thể làm trước chuẩn bị. Nữ quan nhóm bắt được số học bao nhiêu, vật lý, hóa học mấy bản này thư về sau, tất cả đều xem ngốc. Số học phù hiệu tựu muốn học lại từ đầu. Rất nhiều thứ đều cần thời gian thích ứng. Muốn nhận thức rõ ràng những thứ này phù hiệu không khó. Muốn tập quán, không có thời gian mấy năm không cần suy nghĩ. Đợi các nàng quen thuộc phù hiệu, học tập số học còn tương đối buông lỏng chút. Dù sao các nàng đều là công chúa nữ quan, trụ cột đều không kém. Có thể bao nhiêu liền muốn mệnh, hình học phẳng, hình học không gian, nhìn từng cái chảo nhĩ nạo tai nữ quan, lôi nặc cũng rất bất đắc dĩ ga. Đây chỉ là trụ cột tốt đi, hình học phẳng là học sinh tiểu học nội dung, đến vật lý càng xong đời. Vài cái nguyệt hạ đến, nữ quan nhóm nói lên nghi vấn tập hợp, viết ra trang giấy. So với lôi nặc viết sơ cấp tiết học vật lý vốn muốn dày thập bội, làm người ta vui mừng là nhìn những thứ này buồn cười nghi vấn, chí ít chứng minh những nữ quan này làm việc rất nghiêm túc. Chẳng qua lấy các nàng trước mắt trình độ, lôi nặc cũng không yên tâm đối với làm cho các nàng dạy học sinh. Đáng sợ nhất là hóa học, nữ quan nhóm như xem thiên thư, căn bản không có nghi vấn, gì đều không xem hiểu, liền vấn đề cũng không biết nên hỏi cái gì. Xem ra cái này nhất khoa chỉ có thể từ lôi nặc tự mình tiến tới giáo dục. Đi hết tượng hộ doanh, lôi nặc trong lòng ám tự phát thệ, tương lai nhất định phải thành lập chân chính nhà xưởng. Hắn yêu cầu không cao, chỉ cần là nhà xưởng là tốt rồi, không thể cùng trên địa cầu so với, chí ít cũng không thể là cái này trùng xưởng. Đoàn xe có người quản lý, lôi nặc rốt cục rảnh rỗi. Định Quân Thành hắn ở thật lâu, nhưng vẫn không thời gian đi dạo, cũng không dám. Năm ngoái này lúc Định Quân Thành chuẩn bị nghênh chiến 48 quốc đại quân, chỉnh tòa thành thị biến thành một cái đại binh doanh. Vừa thành phố đóng cửa, tất cả đà bang đều chỉ có thể ở tại tiệm chung. Nếu như chiến sự bất lợi, đà bang Vân Du bốn phương hộ vệ đều sẽ bị mộ binh nhập ngũ. Bộ mặt thành phố trên quá loạn, lôi nặc chính mình cũng không dám ra ngoài đi dạo. Chu Trọng Cửu cũng sẽ không cho phép. Năm nay không chiến sự, lại thêm trên đi theo phía sau Tống Chiết, làm cho lôi nặc có chủng thiên hạ đại có thể đi được cảm giác. Không phải lôi nặc yêu cầu, là Tống Chiết cố ý như đây. Vốn là từ cung sơ nhị cùng Lý Tư phụ trách lôi nặc an toàn, bị Tống lão chạy trở về làm việc, chỉ đem lấy cung sơ nhị, Mặc Hương, Hổ Nha chờ người hầu cận. Bên thành phố rất náo nhiệt, cũng rất dơ, xem tới nơi này quản lý chưa tới mức a. Kỳ thực đại sở tình huống đều không khác mấy, đừng nói bên thành phố, liền lạc thành gì đó hai thành phố cũng không sạch sẽ đi đến nơi nào. Điều này làm cho lôi nặc nhớ tới thành quản cái này cơ cấu. Chờ lấy sau chính mình xây thành trì, nhất định phải đem thành quản phát dương quang đại. Đừng xem bên thành phố quy mô rất lớn, bên trong thương phẩm chủng loại cũng không nhiều. Theo đại sở tới thương nhân, lấy vải vóc, muối ăn các loại đồ dùng hàng ngày chiếm đa số. Bên thành phố tắc thì là gia súc, mật, kim loại hiếm, dược liệu vi chủ, nơi đây không có bán lông cừu. Xem một vòng, lôi nặc kinh ngạc hỏi, lông cừu, ai muốn vật kia? Hổ Nha cảm thấy tiên sinh lại trọng phạm bệnh. Ồ, lôi nặc gật đầu, cũng không giải thích, xem ra đại sở lông cừu kỹ thuật còn không có khởi bước. Vật kia xử lý như thế nào kia mà? Dường như trước phải tắm sau nấu, khử nhựa, lại xuống, lôi nặc cũng luống cuống. Hắn không phải học nhẹ công phu, căn bản không được biết rõ làm sao xử lý lông cừu. Lông cừu xử lý kỹ thuật vẫn là thật phức tạp, không có cơ giới, toàn bộ nhờ thủ công lời nói, chi phí rất cao, còn không bằng nha, lụa chờ hàng dệt tơ, toán. Việc này nhi sau này hãy nói, lôi nặc làm phát minh, chính hắn đều cảm thấy không được theo sách, sẽ không thành công qua. Tây Nam sản vật vẫn là thật phong phú, liền thanh tham đều có thể ở bên thành phố nhìn lên đến. Loại vật này, đặt ở Lạc Thành, ngươi đạt được tiệm thuốc trong tài năng mua được, hơn nữa giá cả cao để cho người ta buồn bực. Nếu như bỏ tiền mua một cái tử ảnh là có thể đem Lôi Nặc ăn phá sản. Đây là cái gì tảng đá? Lôi Nặc dừng bước lại, nhìn nhất ra quầy hàng ở trên xuyên thấu qua minh thạch đầu hỏi. Nhìn giống thủy tinh, có thể đếm được lượng nhiều lắm. Chủ quán rất tùy ý đem đồng lớn xuyên thấu qua minh thạch đầu trồng chất tại trên đất. Đây là thông sáng thạch, dùng để mài châu xuyên xuyến. Đại sở quý nữ yêu mến, Hổ Nha liếc mắt nhìn nói đạo, đi thương người, đối với Định Quân thành đặc sản, tự nhiên không xa lạ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.